Cái này Thiên Nhã mở miệng, nhất cử nhất động, đều đúng vậy là mị hoặc, hiển nhiên tha công pháp tu luyện, là một loại mị hoặc công pháp. Nếu là một số ý chí không kiên định võ giả, rất có thể trực tiếp bị Thiên Nhã mê hoặc, sau đó bị tha điều khiển. Nhưng là Sở Phong Miên tâm trí như thế nào kiên định, cái này Thiên Nhã nho nhỏ mị hoặc chi thuật, ở Sở Phong Miên xem ra, gốc rễ chính là xem hư vô. Cất giữ cái này cực âm ma thạch, thế nhưng là một cái củ khoai nóng bỏng tay đi, hẳn là Sở tiên sinh biết được như thế nào lợi dụng cái này cực âm ma thạch biện pháp có thể hay không nói cho Thiên Nhã. Thiên Nhã thế nhưng là rất muốn biết ra. Thiên Nhã nghe được Sở Phong Miên, càng là gần sát Sở Phong Miên rất nhiều, một thân mị hoặc chi thuật, càng là hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Trung quanh vô số võ giả, nhìn về phía Thiên Nhã biểu lộ, đều đúng vậy làm si mê. Hiện tại chỉ sợ là Thiên Nhã để bọn hắn đi chê tờ, bọn hắn đều sẽ cam tâm tình nguyện. Chỉ sợ là rất nhiều thánh giả, cũng có thể bị cái này Thiên Nhã làm cho mê hoặc. Hư Sở Phong Miên khỏe miệng lạnh hừ một tiếng rất nhỏ long âm, chung quanh nơi này vô số võ giả, lập tức đều bị chấn thanh tỉnh, Thiên Nhã một thân mị hoặc chi thuật, bị trực tiếp đánh tan. Sở Mỗ đây chỉ là một cảnh cáo, không cần vọng muốn lợi dụng cái này chút ít mị hoặc chi thuật đến mê hoặc Sở Mỗ. Sở Phong Miên nhìn xem Thiên Nhã, lạnh giọng nói ra. Hắn mặc dù không quan tâm cái này nho nhỏ mị hoặc chi thuật, nhưng là cái này Thiên Nhã hiển nhiên là đối với Sở Phong Miên không có ý tô thở, lần này, liền xem như nho nhỏ gõ thà một chút. Là, Thiên Nhã không cam lòng nói một câu. Đồng thời trong lòng của nàng, càng là một vạn cái không phục. Nàng mị hoặc chi thuật, trừ phi là gặp được thánh giả, nếu không sẽ rất ít thất thủ. Liền xem như Lục Thanh Sơn một mực cùng với nàng ở chung, QNZ rất dễ dàng sẽ bị mị hoặc. Nhưng là hiện tại nàng một thân mị hoặc chi thuật, ở Sở Phong Miên trước mặt, lại là mảy may không có có bất kỳ ý nghĩa gì, ngược lại là trực tiếp bị Sở Phong Miên trực tiếp cho phá ra hỏa này, một thân lực lượng cực kỳ quỷ dị, chỉ là ngự phong cảnh nhất trọng, đủ để liền có thể chống đối ta mị hoặc chi thuật bất quá sớm muộn cũng có một ngày, sẽ để cho ta bắt được cơ hội. Để hắn thần phục ở ta dưới trướng Thiên Nhã trong lòng không khỏi nghĩ đến. Cái này Thiên Nhã trong lòng tiểu tâm tư, tự nhiên không gạt được Sở Phong Miên, bất quá Sở Phong Miên cũng lười để ý đến nàng, chỉ cần không phải đối với Sở Phong Miên bất lợi, Sở Phong Miên cũng sẽ không lãng phí những tinh lực này. Phòng đấu giá, đến. Thiên Nhã ở một bên mở miệng nói. Liên tại phía trước nhất tòa cự đại kiến trúc, chính là ánh vào đến Sở Phong Miên trong hai mắt.